Ký sự của viên viên Trúc Duẩn Quân. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn viên viên không chứng kiến cảnh lão phu nhân bị đưa sang nhị phòng như thế nào, chỉ biết là trong nhà nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ như trước. Trên dưới đều không còn một mảnh vải trắng, số vải trắng đã chuẩn bị trước đó đều được cất vào kho hết, mọi người đều không biết chắc lão phu nhân có thật sự qua đời hay không. Mấy nha hoàn nghe loáng thoáng chuyện này đều sợ đến mức ói mửa, nơm nớp lo sợ mấy vị thiếu gia, lão gia sẽ đến chói mình lại đánh chết, không dám hó hé nửa lời. Cho dù Mộc Hoàng Thượng Đế có đến hỏi cũng phải ngậm chặt miệng, chỉ hận không thể cắn lưỡi tự tử cho xong chuyện. Gian viện của lão phu nhân trống hưa trống hoác, Đoạn viên viên sợ Đỗ Ma Ma và Tiểu Hoa ở đó sẽ đụng phải thứ gì, bèn sai nha hoàn mà Ninh lão gia mang từ Giang Nam về đến đó thay ca hai người. Lão phu nhân vẫn đang mặc y phục đỏ, mang giày đỏ, nếu thật sự có ma, chắc chắn sẽ biến thành quỷ. Đỗ Ma Ma sợ hãi vô cùng, chỉ qua một đêm mà mặt mũi hốc hác thấy rõ. Ninh Tuyên trong lòng ngột ngạt, chàng không cho phép trong nhà xuất hiện bất kỳ màu sắc sặc sỡ nào. Hoa cỏ trong phòng Đoạn viên viên đều bị Thanh La cất hết, ngay cả trên đầu nàng cũng phải thay bằng châm cài bằng ngọc trai nhỏ. Những đóa hoa cúc vừa mới nở trong sân cũng bị nhổ bỏ không thương tiếc. Thanh La dẫn theo mấy tiểu nha hoàn đi đi lại lại trong sân, thầm nghĩ may mà bây giờ là mùa đông, trong sân chỉ có hoa hải đường và hoa mai là nở rộ. Nếu là mùa xuân, trăm hoa đua sắc, e rằng cả Ninh gia sẽ phải chịu vạ lây. Ninh lão tam đã ra đi. Chuyện lão phu nhân không cho phép mang kẹo hồ lô vào viện vẫn còn đó. Bây giờ đến lượt nàng ta hành hạ người khác. Hoa mùa đông rất có giá trị. Mấy tiểu nha hoàn sau khi hái hoa xong liền lén lút mang ra ngoài bán. Kiếm được bộn tiền, ai nấy đều tươi cười hớn hở, gặp ai cũng nói: lão phu nhân phúc lớn mạng lớn, chúng tôi đều vì người mà vui mừng. Mấy ngày liền, Ninh Tuyên đều không về phòng. Hắn mời mấy vị hòa thượng, đạo sĩ kín miệng đến tụng kinh niệm Phật, trấn an vong hồn cho lão phu nhân. Lão hòa thượng nói phải dùng máu của con cháu viết kinh văn, đốt cho người đã khuất mới được. Tuy trong lòng không tin, nhưng dù sao Ninh Tuyên cũng là người cổ đại, từ nhỏ đã được dạy dỗ phải tôn trời kính thần. Hắn ở lì trong phòng 3 ngày liền, dùng máu viết xong kinh thư mới chịu bước ra ngoài. Đoạn viên viên không biết Ninh Tuyên đang bận rộn chuyện gì, mấy ngày nay nàng ăn dưa hấu nhiều quá, bánh trái, hoa quả lúc nào cũng đầy ắp. Mi mắt cứ 3 lần lại sụp xuống 1 lần. Cuối cùng, vào buổi sáng hôm nay, nàng đã ăn quá no. Nàng mặc áo ngủ, ngồi trên ghế, trong phòng thoang thoảng mùi thức ăn. Tuy nói với bên ngoài là lão thái thái vẫn còn sống, nhưng lấy cớ cầu phúc cho lão thái thái, Ninh Văn Bác yêu cầu cả nhà phải ăn chay. Trên bàn bày la liệt chả giò chiên, tàu hũ nóng, Đoạn viên viên bưng một bát trà sữa, vừa ăn vừa ợ nhỏ. Trà sữa phương Nam khác với phương Bắc, là loại cháo gạo nếp rắc thêm bánh quẩy, đậu phộng rang, đậu nành, dưa muối thái nhỏ, sau đó cho thêm muối, ớt chưng dầu, hành lá, cuối cùng trộn đều lên ăn. Ăn vào thơm ngon, ngọt ngào, ăn một bát là thấy ấm bụng. Đoạn viên viên rất thích ăn món này, kết quả là hôm nay mới ăn được 2 miếng đã nôn mề. Nàng cảm thấy chắc chắn là do 2 ngày nay ăn uống vô độ, cộng thêm nghe ngóng chuyện thị phi quá nhiều. Đỗ Mama bưng nước đến cho nàng súc miệng, cũng nói: bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nương còn trẻ, không biết kiềm chế, hôm qua ăn nhiều bánh trái, trà nước như vậy, chi bằng nhịn đói 2 bữa xem sao. Thuốc 3 phần độc, nếu không phải bất đắc dĩ, Đỗ Mama thà uống bùa chú còn hơn là uống thuốc. Đoạn viên viên nghe thấy 2 chữ, nhịn đói, liền run lên bần bật. Trước khi xuyên không, nàng còn cho rằng chuyện trong Hồng Lâu Mộng, bỏ đói người ta mấy ngày để chữa bệnh là chuyện hoang đường. Tình Văn bị bệnh, nhịn đói 2-3 ngày mới được gặp đại phu đến rồi lại bắt nhịn đói thêm 2-3 ngày nữa. Nàng còn nghi ngờ là Tình Văn bị bỏ đói đến chết. Cho đến khi bản thân bị bỏ đói mấy lần, nàng mới biết người giàu thời xưa thực sự nuôi con cái như vậy. Lương thực mà con cái họ ăn không thua kém gì người hiện đại, nào là cháo gạo thơm, đều là lương thực được tuyển chọn kỹ càng. Từ nhỏ đã được nuông chiều như vậy, nên đường ruột yếu ớt, thể chất cũng kém, rất nhiều lúc cơ thể không thể hấp thụ quá nhiều thức ăn. Thông thường, nhịn đói 1-2 bữa, ăn chút đồ dễ tiêu là đã có tác dụng rồi. Nhưng cha mẹ thời xưa luôn cho rằng bệnh tật phải chữa trị từ từ, nhất định phải nhốt con cái lại, bỏ đói 2-3 ngày, đến khi nào không còn sức để nói chuyện mới cho ăn cơm. Trẻ con xương cốt còn yếu ớt, nhịn đói vừa đủ thì sẽ khỏe mạnh, năng động, còn nhịn đói quá mức thì sẽ mất mạng. Nguyên chủ, Đoạn Viên Viên, từ nhỏ đã ốm yếu, thường xuyên bị bỏ đói, nàng xuyên không đến đây mấy năm nay cũng phải chịu đựng không ít đau khổ vì chuyện này. Giờ đây, cuối cùng cũng thoát khỏi sự quản thúc của võ phu nhân, Đoạn Viên Viên không muốn tiếp tục chịu khổ nữa, bèn nói. Để ta uống một viên thuốc tiêu thực xem sao, chiều muốn ăn thì sẽ ăn. Thành là ở Ninh gia đã lâu, biết rõ quy củ trong nhà. Ninh lão thái gia luôn tâm niệm, kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra, nhà giàu thừa cơm thừa thịt, ngoài đường có kẻ chết rét chết đói. Cho rằng con cháu trong nhà bị bệnh là do hưởng phúc quá nhiều, vì vậy, hễ trong nhà có ai bị bệnh, ông ta liền sai người mang số thức ăn thừa ra ngoài đường cho chó mèo ăn, coi như tích đức cho con cháu. Nghe vậy, Thành La vén rèm bước ra ngoài lấy thuốc tiêu thực, sau đó sai người mang thức ăn thừa ra ngoài đường cho chó mèo ăn. Kết quả là chưa đến buổi trưa, Ninh Tuyên đã biết chuyện nàng không chịu dùng bữa. Ninh Tuyên vừa kinh ngạc vừa vui mừng, mấy ngày nay, càng viết nhiều kinh văn, chàng càng trở nên tỉnh táo. Chuyện cũ năm xưa cứ thế ùa về trong đầu, nghĩ đến những chuyện đã qua, chàng chỉ cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Mấy lần hắn đến Giang Nam, Ninh Văn Bác đều gọi đám em trai, em gái ra dập đầu chào hắn, vậy mà người đệ đệ đã trưởng thành kia lại bị ông ta giấu giếm đến tận bây giờ. Chẳng lẽ trong lòng ông ta, hắn là một kẻ lòng dạ hẹp hòi, chỉ biết ra tay tàn độc với anh em ruột thịt hay sao? Ninh Tuyên một mặt phái người đi tìm kiếm những đứa em trai, em gái bị bán đi năm xưa, cho bọn họ chút tiền bạc, tìm một gia đình tốt để nương tựa, coi như bù đắp cho những cái dập đầu năm xưa. Mặt khác, hắn sai người canh chừng tên đệ đệ kia thật kỹ, không cho phép hắn ta ra ngoài gây chuyện. Chàng biết rõ, người bên đó mới là người một nhà với mình, nhưng khi bọn họ thật sự xuất hiện trước mặt, Ninh Tuyên mới nhận ra bản thân không phải là không hề để tâm. Nhưng giờ đây, chàng đã có gia đình riêng, chút tình nghĩa cha con còn con kia đã trở thành thứ mà hắn có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ vậy, Ninh Tuyên không khỏi vui mừng. Hắn vui mừng vì có lẽ Viên Nhi đã mang thai, chỉ là sợ lão phu nhân bệnh nặng, tôn tức phụ không lo lắng chăm sóc, lại cứ quấn lấy trượng phu, khiến bản thân mang thai, đến lúc đó sẽ bị người ta đàm tiếu. Ngồi trên ghế, lần đầu tiên hắn cảm thấy thật may mắn vì lão phu nhân vẫn còn. Sớm, hắn liền gọi đại phu đến khám cho Đoạn Viên Viên, đồng thời sai người chuẩn bị cháo loãng và thức ăn thanh đạm để nàng tầm bổ. Đoạn Viên Viên lắc đầu, thở dài. Nàng không muốn ăn, bụng vẫn còn đang no căng. Ninh Tuyên nắm lấy tay nàng, nói, sao có thể không ăn cơm chứ? Cơm là tinh khí thần, ăn vào mới có sức. Hắn tưởng Viên Viên lo lắng chuyện mình có thai bị người khác dị nghị, bèn nói thêm. Hơn nữa, có chuyện gì thì đã có ta ở đây rồi. Hai tên công tử kia còn chẳng làm sao, huống hồ là nàng. Đại phu nhanh chóng xách hòm thuốc bước vào. Vẫn là vị đại phu của tiệm thuốc tế Thế Đường đã khám bệnh cho Đoạn Viên Viên trước đó. Đại phu xem bệnh một lúc, rồi vuốt râu nói, Đoạn Viên Viên là do ăn quá nhiều bánh kẹo nên khó tiêu, ăn đồ thanh đạm 2 ngày là khỏi. Ninh Tuyên á khẩu, vừa buồn cười vừa tức giận, quay đầu lại sai người cất hết đồ ăn vặt của nàng đi, hừ lạnh nói. Sao lại không biết thương tiếc bản thân như vậy, ta không có ở nhà, nàng lại ăn đến mức khó tiêu. Nhà chàng có quá nhiều chuyện thị phi, nàng biết làm sao được. Đoạn Viên Viên đỏ mặt, kéo kéo tay áo hắn, nũng nịu nói. Phu quân, ta nhớ chàng. Ninh Tuyên rất dễ dỗ, liền ôm nàng vào lòng, cười vui vẻ, nhưng trong lòng vẫn có chút hụt hẫng. Cũng đã mấy tháng rồi, lẽ ra người nhanh thì đã có thai rồi, sao Viên Viên vẫn chưa có động tĩnh gì vậy? Nghĩ đến đây, hắn liền nhìn chằm chằm vào bụng nàng. Bàn tay to lớn xoa xoa khiến nàng toàn thân mềm nhũn. Đoạn Viên Viên còn tưởng hắn muốn, nhưng lão thái thái vẫn chưa qua 7 ngày đầu. Làm vậy thật đáng sợ, nàng đưa tay ra muốn ngăn cản bàn tay đang đặt trên bụng mình của Ninh Tuyên. Kết quả là chỉ mới chạm vào một mảnh vải đã bị chàng tóm gọn. Ninh Tuyên nắm chặt tay nàng, kéo nàng vào lòng, không biết đang tưởng tượng ra chuyện gì, nói. Lão thái thái mới mất, đợi hết tang, ta sẽ thương yêu nàng. Đoạn Viên Viên trừng mắt nhìn hắn, cầm lấy tay trái của hắn lên xem, nhìn thấy vết thương trên cổ tay vẫn còn đang rỉ máu, nàng liền không kìm được mà bật khóc. Bất kể là vì muốn có được danh tiếng hiếu thuận hay là thực sự đau lòng vì cái chết của lão thái thái, thì người chịu đau đớn cũng là chàng. Ninh Tuyên lấy thuốc ra bôi lại một lần nữa, sau đó ôm nàng ngồi lên đùi mình, dịu dàng an ủi. Chuyện này có là gì đâu, để cho người ngoài nhìn thấy mới tốt. Đỗ Ma Ma cùng Thanh La đi ra ngoài, bà ta tặc lưỡi, thầm nghĩ, lão gia này thật là chẳng ra gì, nếu không muốn thiếu phu nhân đau lòng thì sao lại dùng tay trái ôm nàng ấy. Chẳng lẽ hắn thuận tay trái hay sao? Rõ ràng là sợ thiếu phu nhân không nhìn thấy, bị phát hiện rồi còn lấy miếng vải ra cho nàng xem, thật là đáng giận. Trong phòng, Ninh Tuyên vẫn đang dịu dàng dỗ dành thê tử. Đối xử bất hiếu với bề trên, bất nhân với kẻ dưới, đó chính là dấu hiệu của gia môn bất hạnh. Kẻ nào muốn chàng nhà tan cửa nát, kẻ đó chính là địch nhân của chàng, trước đây là lão phu nhân, bây giờ là Ninh Văn Bác. Còn đám người nhị phòng kia, dù có gây chuyện thị phi thế nào cũng là chuyện của người Dưng nước Lã. Hắn và Viên Nhi nên có một đứa con, như vậy bọn họ sẽ là một gia đình hoàn toàn mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều, Ninh Tuyên lại mang đến cho nàng mấy đôi giày, mỗi đôi đều được thêu hoa văn chìm, không quá phô trương. Hắn còn treo thêm mấy chiếc hồ lô nhỏ lên màn giường. Đoạn Viên Viên ngồi trên giường, nhìn đôi giày trong tay, ngẩn người ra. Tổng cộng có 4 đôi giày, một đôi thêu hoa văn chữ phúc lộc thỏ, hoa lựu và thỏi vàng, một đôi thêu hoa văn cá vàng, đế thấp. Đặc biệt nhất là đôi giày mũi cong hình hồ lô, được thêu tỉ mỉ, tinh xảo, trên nền gấm là hoa văn hoa lá, gót giày làm bằng gỗ, bên ngoài bọc lụa thêu hình dây leo hồ lô. Hoa lựu, cá vàng và hồ lô đều mang ý nghĩa con đàn cháu đống. Nhìn thấy những thứ này, Đoạn Viên Viên dần dần hiểu ra lý do vì sao Ninh Tuyên lại có phản ứng kỳ lạ như vậy. Thì ra là biểu ca muốn có con rồi, nhưng nàng còn nhỏ như vậy, làm sao mà sinh con được? Nhỡ đâu xảy ra chuyện một sắc hai mạng thì phải làm sao? Đoạn Viên Viên không muốn mang những đôi giày này, nhưng Ninh Tuyên luôn muốn nàng mang, nàng cũng không còn cách nào khác. Nàng bèn nhảy xuống giường, tự tay vẽ 2 đôi giày Mary Jane hiện đại cho chàng xem, nói. Ta thích kiểu này, nói xong, nhìn sắc mặt Ninh Tuyên, nàng lại nói tiếp. Biểu ca, ta nhìn thấy lòng bàn chân của lão phu nhân nên sợ hãi quá, ta không muốn mang giày che kín bàn chân. Chỉ có những đôi giày hở mũi, hở gót như vậy mới khiến nàng cảm thấy an toàn. Nhưng trước đây, mối quan hệ giữa nàng và Ninh Tuyên không được tốt như bây giờ, nàng không dám nói ra suy nghĩ của mình. Thời đại này rất coi trọng việc tuân theo tập tục. Mọi việc khác biệt với người khác đều bị coi là lệch chuẩn, phẩy chấm, phản nghịch. Chỉ có bậc chính nhân quân tử ăn mặc xuề xòa mới được người đời khen ngợi là có phong thái phóng khoáng, tự do như danh sĩ thời Ngụy Tấn. Ninh Tuyên thở dài, nhìn bản vẽ kỳ quái của nàng, nói. Nàng muốn gì sao không nói với ta? Ngoài ta ra, nàng còn có thể nói với ai chứ? Mấy đôi giày, muốn mang ở nhà thì cứ mang. Nói xong, hắn lại cảm thấy đau lòng. Đôi chân đó, ngay cả một người đàn ông như chàng nhìn thấy cũng phải dùng mình. Vậy mà Viên Viên nhìn lâu như vậy, trên mặt cũng không lộ ra chút sợ hãi nào. Là vì không muốn hắn lo lắng sao? Hai, sao nàng lại đáng yêu đến thế? Ra khỏi cửa, hắn liền đến tiệm, đưa bản vẽ của Đoạn Viên Viên cho thợ thiêu. Những thứ này, hắn không cần phải bận tâm. Thợ may của Ninh gia là giỏi nhất vùng Vân Quý Xuyên. Những người thợ có tay nghề hàng đầu trong cung. Mỗi lần có kiểu dáng mới được truyền ra ngoài, đều sẽ có người chuyên môn nghiên cứu, chỉ cần 1-2 năm là có thể sao chép y hệt. Đôi giày vải sa tanh hở mũi vuông, gót tròn của Đoạn Viên Viên đã nhanh chóng được làm xong. Giày dép trong hòm của nàng đều bị Ninh Tuyên mang đi vứt hoặc đốt hết. Đoạn Viên Viên cảm thấy rất lãng phí. Ninh Tuyên nói, quần áo, giày dép không nên để quá nhiều, nàng chỉ có một đôi chân, một cơ thể, ở nhà để nhiều quần áo. Giày dép như vậy làm gì? Đặc biệt là giày, thứ này càng để nhiều, người ta càng dễ ra đi. Trước đây, Ninh Tuyên không tin những điều này, nhưng Đoạn Viên Viên liên tục gặp ác mộng, hắn thực sự có chút nghi ngờ là do bát tự của biểu muội quá nhẹ. Vì vậy, hiện tại, ngoài việc thờ cúng thần tài, hắn còn thờ cúng cả thần y và chân vũ đại đế. Cuối cùng, những đôi giày cũ vẫn bị hắn mang đi hết. Đoạn Viên Viên vui vẻ mang đôi giày mới vào. Không biết thợ thêu làm thế nào mà lại vừa chân nàng đến vậy. Giày dép của nàng trước đây đều do nàng và Thanh La tự tay làm, hoàn toàn không thoải mái như thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Mama vừa uống trà vừa nói, giày dép, y phục của cô nương là cỡ nào, thợ may trong nhà đã nắm rõ từ lâu rồi. Chỉ chờ ngày hôm nay để cô nương mặc thử thôi. Đoạn Viên Viên xỏ giày, đi đi lại lại trong phòng mấy vòng, sau đó đi đến bên xích đu, ngồi xuống, vén váy lên nhìn đôi chân mình. Đó là một đôi chân của người hiện đại, móng chân tròn trịa, đầy đặn, mờ u bàn chân thẳng tắp như lưng cá chép, không hề bị bó buộc, gò ép. Đỗ Mama nhìn thấy nàng để chân trần như vậy, hai mắt suýt nữa thì rơi ra ngoài, lớn tiếng quát. Thiếu phu nhân, làm vậy là bất kính. Tuy cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng thấy Đoạn Viên Viên vui vẻ, Thanh La liền gạt đi ý nghĩ can ngăn, dù sao thì ngàn vàng khó mua được nụ cười của người đẹp. Thanh La kéo Đỗ Mama đi đẩy xích đu cho nàng, nói. Ở trong viện của chúng ta, có ai nhìn thấy đâu, kẻ nào dám nói ra nói vào, ta sẽ xé rách miệng nó. Đoạn Viên Viên ngồi trên xích đu, đu đưa thật cao, nàng bay lên, vạt áo cũng bay lên theo, để lộ ra đôi chân trần. Chỉ khi mang giày dép hiện đại, bước đi trong sân, cúi đầu nhìn xuống, nàng mới cảm nhận được sự tồn tại của đôi chân mình. Nàng còn chưa tận hưởng hết niềm vui thì Trần Di Nương đã sai người đến gọi nàng và Ninh Tuyên sang. Ninh lão gia cuối cùng cũng đã thu xếp xong mọi việc, chuẩn bị gặp mặt, nhận quà ra mắt và uống chén trà nhận con dâu của nàng. Cách chương.